Cả đời chỉ yêu em. Chương 1418, không hạ độc thủ đối với một đứa trẻ, 1612. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Thiên Tứ gọi điện thoại đã nói cho thư ký Tống. Không phải Phó Kiến Văn đem Thiên Tứ ẩn núp đi. Mấy ngày nay nó đều ở trong khách sạn. Tôi đã tìm người điều tra. Bà liền chớ loạn tưởng. Phó Thanh Tuyền bị Lư Thanh Mai khóc buồn bực. Kéo cổ áo của mình. Lư Thanh Mai hiểu rõ Phó Thanh Tuyền. Nhìn thấy động tác này của Phó Thanh Tuyền liền biết Phó Thanh Tuyền phiền. Không nói thêm gì nữa liền ngồi im. Bà ta dùng khăn giấy lau nước mắt một cái. Đổi đề tài, Thanh Tuyền, một lúc nữa thấy Thiên Tứ. Ông cũng đừng tức giận với nó. Đến lúc đó đem con sợ đến lại không dám về nhà. Phó Thanh Tuyền cau mày. Gật gật đầu, đời này của ông ta chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất là Phó Thiên Tứ. Làm sao sẽ không coi là bảo bối. Chẳng qua là lúc đó vừa nghe Phó Thiên Tứ đánh thiếu gia của Kiều gia gãy xương phải nhập viện. Hỏa khí liền không cầm được ngước lên tháo chạy. Mặc dù nói, gia thế của Kiều gia không lớn bằng Phó gia. Nhưng bây giờ tập đoàn Khải Đức đang hợp tác làm ăn với tập đoàn Kiều Thị. Phó Thiên Tứ lại có thể đánh người ta đến gãy xương phải nhập viện. Đây không phải gây sự thì là gì? Lúc đó Phó Thanh Tuyền thật sự cảm thấy mình đã sinh ra một cái nhiệt chủng. Thẳng thắn đánh chết đi cho rồi. Nhưng khi Phó Thiên Tứ biến mất không còn tăm hơi, tâm tư Phó Thanh Tuyền giống như bị người khác đào đi vậy. Cả người đều rối loạn, cho nên mới giết về Phó gia sau đó là náo loạn lên với Phó lão phu nhân. Bắt Phó lão phu nhân đem con trai của ông ta giao ra đây. Hiện tại quay đầu ngẫm lại, lúc đó đúng là xúc động rồi. Làm vợ chồng cả đời cùng Phó lão phu nhân, người kia tuy rằng tâm địa lạnh lẽo cứng rắn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không hạ độc thủ đối với một đứa trẻ. Cách chương.